vậy mình những tộc nhân này còn có cái gì tốt lo lắng? Hiện tại, bọn họ không khỏi là ngóng nhìn có thể nhanh chóng trở lại tổ tinh. Kiếm huyền tử cũng sẽ không để ý tới bọn họ, cùng Tần Tinh đi thẳng tới kiếm đảo tít ngoài rìa địa phương, nhìn đến Bích Hải Lam Thiên, trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái, thật không nghĩ tới, ta vẫn còn có một ngày này. Đi, tiểu tử, có chuyện gì, nói đi. Tần Tinh tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nói, tiền bối, người có nghe nói qua cô thần vệ. Cô thần vệ, ba chữ kia để cho kiếm huyền tử trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang, chính là Thương Vũ tinh vực cô thần vệ. Quả nhiên, kiếm huyền tử biết rõ cô thần vệ. Vâng, ngươi làm sao trêu chọc phải bọn họ. Trong đó nguyên do, thứ lỗi ta không thể nói rõ, bất quá, cũng không phải là ta trêu chọc bọn hắn, mà là bọn họ muốn tới trêu chọc ta, lớn đến bây giờ, bọn họ ngay tại đây trên Tần Thiên Tinh. Nếu kiếm huyền tử biết rõ cô thần vệ, như vậy Tần Tinh cũng sẽ không giấu giếm nữa, liền đem cô thần vệ sự tình, đại khái nói một lần. Kiếm huyền tử sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, kỳ thực bọn họ cũng không phải là vì tìm ngươi, bởi vì ta biết rõ bọn họ tới đây mục đích. Kiếm huyền tử mà nói, để cho Tần Tinh trong lòng đột nhiên khẽ động, vội vã hỏi tới, tiền bối, ngươi biết mục đích bọn họ. Ân, chuyện này, nói đến liền mà nói dài, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bí mật này cũng không tính vào đâu, tại rất nhiều trong tinh vực, lưu truyền một người tên là Tử Châu truyền thuyết. Chương 605, Tử Châu truyền thuyết, kiếm huyền tử vậy mà lại biết rõ liên quan tới Tử Châu sự tình, đây đúng là vượt ra khỏi Tần Tinh dự liệu, bất quá suy nghĩ một chút ngã cũng bình thường. Vô tận tinh không bên trong, vạn tộc san sát, càng là cường đại tộc đàn, biết sự tình cũng càng nhiều. Thị kiếm nhất tộc nếu có thể tại tinh không bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi không kém chi địa, lại thêm kiếm huyền tử thân phận cũng là không thấp. Như vậy có thể biết rõ Tử Châu sự tình, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Có thể nói, từ Tần Tinh biết được Tử Châu tồn tại, cho đến bây giờ, ngoại trừ Thiên Cơ Tử bọn họ ra, kiếm huyền tử vẫn là thứ nhất cùng Tần Tinh nói đến Tử Châu người. Vì vậy mà, Tần Tinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đại dễ dàng kỹ lưỡng hơn hiểu rõ Tử Châu cơ hội. Quan trọng nhất là, Thiên Cơ Tử bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì bọn hắn thân ở Tử Châu bên trong, phải bị Tử Châu trói buộc, nhưng là đối với Tử Châu người bên ngoài cùng chuyện. Tử Châu chính là vô năng lực. Kỳ thực Thiên Cơ Tử bọn họ chỉ mong có những người khác có thể nói cho Tần Tinh, liên quan tới Tử Châu sự tình, loại này cũng đều vì bọn họ giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Kiếm huyền tử cũng không có lập tức bắt đầu tự thuật, mà là trầm mặc tương đối dài thời gian, cặp mắt cũng từ đầu đến cuối nhìn lên bầu trời, hẳn đúng là tại tỉ mỉ nhớ lại liên quan tới Tử Châu truyền thuyết. Hồi lâu qua đi, kiếm huyền tử rốt cuộc mở miệng, bất quá vốn là hỏi Tần Tinh một cái vấn đề, Tần Tinh, người có nghe nói qua Tử Vi Tinh? Nghe nói qua, Tần Tinh đâu chỉ nghe nói qua Tử Vi Tinh, hơn nữa còn biết rõ Tử Vi Tinh vực, thậm chí bao gồm Tử Vi Tinh giới. Đối với Tần Tinh trả lời, kiếm huyền tử cũng không có đi để ý, càng không có đi tra cứu, vì sao một cái nho nhỏ cấp bậc thấp nhất trên ngôi sao tinh tu, vậy mà lại nghe nói qua Tử Vi Tinh. Kiếm huyền tử nói tiếp, tinh thần có đến cấp bậc phân chia, từ thấp đến cao, chia làm cửu cấp làm đế tinh. Bát cấp làm tướng tinh, cứ thế mà suy ra, nhưng mà, Tử Vi Tinh, chính là ngự trị tại chỗ có tinh thần bên trên, nó còn có một danh tự, gọi là Tử Vi Thần Tinh. Tử Vi Tinh sở dĩ sẽ có cao như vậy địa vị, cũng là bởi vì, ở tại trên sinh ra một vị Tử Vi Tinh Thần, nghe nói, Tử Vi Tinh Thần là từ trước tới nay cường đại nhất, cũng là thiện lương nhất tinh thần. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Tử Vi Tinh mới sẽ có được áp đảo tất cả tinh thần bên trên địa vị, trở thành tinh thần trong đế vương. Tử Vi Tinh chỗ tại tinh vực, Tử Vi Tinh vực cũng liền trở thành vô số trong tinh vực tâm, đó, đã từng được xem là tu hành giả chân chính thánh địa cùng kết cục thánh địa, hấp dẫn vô số tinh tu, chen lấn đi tới quỷ bái, loại rầm rộ kia, chân chính là Vạn Tinh Lai Triều. Vạn Tinh Lai Triều, đơn giản bốn chữ, đã trực quan thể hiện ra Tử Vi Tinh chí cao vô thượng. Tự nhiên, Tần Tinh cũng đã minh bạch, vì sao dòng dã một cái khổng lồ tinh giới sẽ lấy Tử Vi đến đặt tên. Nghe nói, Tử Vi Tinh thần, hoặc có lẽ là Tử Vi Tinh có 16 khỏa phụ tinh, cũng chớ xem thường đây 16 khỏa phụ tinh, tuy rằng nó chúng ta đối với Tử Vi Tinh lại nói là phụ tinh, nhưng mà bọn họ cấp bậc, nhưng đều là bát cấp cửu cấp tướng tinh đế tinh, đồng dạng là có 102 tinh không tồn tại. 16, mấy con số này, để cho Tần Tinh nghĩ tới Tử Châu bên trong tồn tại 16 cái hình cầu cực lớn, hôm nay đã có 4 cái hình cầu bị giải phong, còn sót lại 12 cái. Đối với Tử Châu lai lịch, Tần Tinh đã có mơ hồ phỏng đoán, bất quá hắn cũng không nói gì. Chỉ tiếp tục lẳng lặng nghe kiếm huyền tử nói một chút. Vậy 16 khỏa phụ tinh bên trên, cuộc sống 16 cái bất đồng thần tộc. Nói tới chỗ này, kiếm huyền tử nhìn về phía Tần Tinh nói, người biết cái gì là thần tộc sao? Biết rõ, Tần Tinh hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại đã nhấc lên vạn trượng sóng lớn nội tâm, tận lực lấy âm thanh bình tĩnh nói, thần tộc, chính là tinh thần cùng nhân loại sau khi kết hợp, tạo ra ra hậu duệ. Kiếm huyền tử trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng chợt liền hóa thành nụ cười nói, thật không nhìn ra, người biết còn thật không ít. Tần Tinh cũng là khẽ mỉm cười, cũng không có đi giải thích, cũng may kiếm huyền tử cũng không có tiếp tục truy vấn, tiếp tục nói, tuy rằng ta thì kiếm nhất tộc cũng rất cường đại, nhưng mà nếu mà cùng đây 16 cái thần tộc so sánh mà nói, vẫn là chênh lệch khá xa, cho nên có thể tưởng tượng được, nắm giữ 16 cái thần tộc với tư cách thủ hạ tử vi tinh thần, thực lực của hắn, cường đại bao nhiêu rồi. Kiếm huyền tử ngừng lại, lại lần nữa thở dài nói, chỉ tiếc, cường đại như vậy tồn tại một ngày nào đó lại đột nhiên biến mất. Tần Tinh trong lòng lại lần nữa giật mình, không kìm lòng được hỏi tới cái gì gọi là biến mất. Thiên hạ vạn vật, trên trời vạn tinh, đều có thể động, duy chỉ riêng, tử vi tinh không thể động. Tử vi tinh động, thiên địa xung đột lẫn nhau. Nhưng mà, ngay tại một ngày nào đó, từ xưa tới nay chưa từng động tới tử vi tinh, cũng là bị toàn bộ tinh thần công nhận là cường đại nhất tử vi tinh, tính cả tử vi tinh thần cùng thủ hạ của hắn 16 cái thần tộc tại bên trong, vậy mà ly kỳ biến mất. Cho dù là Tần Tinh, nghe được lời nói này sau đó, cũng là không nhịn được dùng sức hút chừng mấy miệng thở dài, đây mới xem như đem rung động trong lòng miễn cưỡng chế trụ. Mà nhìn đến hắn bộ dáng, kiếm huyền tử cười cười nói, tiểu tử, khiếp sợ liền khiếp sợ, không cần đè ép, đừng nói ngươi, lúc ấy tin tức này truyền tới thời điểm, tựa như cùng tại vô tận tinh không bên trong dẫn phát một đợt động đất một dạng, vô số tinh vực, vô số ngôi sao, đều bị thâm sâu chấn động. Tần Tinh không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, bởi vì, nghe đến đó, hắn đã có thể biết rõ Tử Châu lai lịch. Kiếm huyền tử nói tiếp, đối với tử vi tinh biến mất sự tình, bên ngoài dĩ nhiên là mỗi người nói một kiểu, đủ loại truyền thuyết bay đầy trời, mãi đến qua rất lâu sau đó, không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu, trong lúc bất chợt liền toát ra một cái liên quan tới Tử Châu truyền thuyết, bị đại đa số người cho rằng là chỉnh sự kiện nhất giải thích hợp lý. Truyền thuyết, tử vi tinh thần không biết ra ở tại nguyên nhân gì, vậy mà lựa chọn luân hồi chuyển thế, quốc không thể một ngày không có vua, tự nhiên, tử vi tinh cùng tử vi tinh vực cũng không thể không có tử vi tinh thần, cho nên tử vi tinh, tính cả tử vi tinh thần thủ hạ 16 cái thần tộc tại bên trong, tất cả đều hóa thành một quả nho nhỏ Tử Châu, tại vô tận tinh không bên trong không ngừng xuất hiện biến mất, tìm kiếm tử vi tinh thần tung tích. Tử Châu mỗi lần xuất hiện, đều sẽ rơi xuống ở một cái sinh linh trên thân, sinh linh này được xưng là ký chủ, rất có thể chính là tử vi tinh thần chuyển thế, bọn họ hy vọng có thể cố gắng thông qua, giúp đỡ tử vi tinh thần giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho nên khôi phục tử vi thần tinh thân phận. Chỉ tiếc, Tử Châu mỗi lần tìm được sinh linh, đều không phải tử vi tinh thần, cho nên đến lúc sinh linh này sau khi chết, Tử Châu liền lại sẽ biến mất, tiếp tục tìm kiếm tử vi tinh thần chuyển thế. Tự nhiên, nếu mà ai có thể được Tử Châu, hơn nữa đem khống chế, thì đồng nghĩa với là có thể thu được tử vi tinh thần truyền thừa, đồng thời đạt được kia 16 cái thần tộc ủng hộ, trở thành tân nhất nhậm tử vi tinh thần. Đây chính là Tử Châu truyền thuyết. Kiếm huyền tử cũng là hít một hơi thật sâu nói, chính là bởi vì truyền thuyết này xuất hiện, hơn nữa quả thật thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một người trở thành Tử Châu ký chủ, cho nên, tại vô tận tinh không bên trong, dẫn phát một đợt đối với quả Tử Châu này điên cuồng truy tìm. Người mới vừa nói cô thần vệ, chính là truy tìm người một trong, đúng rồi, cô thần vệ thuộc quyền cô thần tinh, chính là 16 cái thần tộc một trong, một cái tên là bảy giết thần tộc phụ tinh. Cho nên, cô thần vệ đối ngoại tuyên bố, bọn họ truy tìm Tử Châu chỉ là vì phải tìm được mình thần tộc chủ nhân. Hiện tại, người hiểu chưa, nhất định là cô thần vệ nhóm không biết từ nơi nào đã nhận được tin tức, Tử Châu xuất hiện ở trên tần thiên tinh, cho nên bọn họ mới có thể không xa vạn dặm chạy tới, trừ phi ngươi là đây nhất nhậm Tử Châu ký chủ, nếu không mà nói, bọn họ tuyệt đối không có khả năng là đặc biệt nhằm vào ngươi mà đến. Kiếm huyền tử cuối cùng mấy câu nói, rõ ràng là đang cùng Tần Tinh đùa, nhưng mà Tần Tinh lại không có một chút buồn cười cảm giác, bởi vì chính mình thật sự là Tử Châu đây một túc chủ. Hùa theo cười một tiếng, Tần Tinh ngay sau đó lại hỏi một câu, tiền bối, kia 16 cái thần tộc, bọn họ đều là cái gì tộc đàn? Vậy mà so với các ngươi thì kiếm nhất tộc mạnh hơn. Kiếm huyền tử gật gật đầu nói, đó là tự nhiên, thần tộc nếu là tinh thần hậu duệ, thiên sinh liền so sánh những sinh linh khác phải cường đại hơn, về phần kia 16 cái thần tộc danh tự, ngoại trừ một nhánh thần tộc thần bí nhất ra, cái khác 15 cái thần tộc, kỳ thực chính là phía nam đấu lục tinh cùng thất tinh bắt đầu, lại thêm mặt trời cùng thái âm tinh danh tự đến đặt tên. Tần Tinh cười khổ nói, tiền bối, cho ta chút thời gian, để cho ta hảo hảo tiêu hóa một hồi. Tần Tinh yêu cầu, tại kiếm huyền tử xem ra là thập phần bình thường, bất luận người nào lần đầu tiên nghe được truyền thuyết này, tất nhiên đều sẽ cực kỳ khiếp sợ, cho nên hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là cười cười nói, có thể, bất quá không nên suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hắn dĩ nhiên là hảo ý, lo lắng Tần Tinh muốn quá nhiều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tần Tinh gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, rơi vào trong trầm tư. Rất hiển nhiên, cái này bồi bạn Tần Tinh hai đời Tử Châu, nó chính là Tử Vi Tinh. Tử Châu bên trong kia 16 cái hình cầu cực lớn, dĩ nhiên chính là Tử Vi Tinh 16 khỏa phụ tinh, cũng chỉ đại biểu Quy Thuận đuổi theo Tử Vi Tinh thần 16 cái thần tộc. Liên quan tới Thiên Cơ Tử bọn họ thân phận, kỳ thực ban đầu Tần Tinh đã suy đoán được, bọn họ hoặc là tinh thần, hoặc là thần tộc. Hôm nay, kết hợp truyền thuyết này, tự nhiên cũng có thể xác nhận không thể nghi ngờ, Thiên Cơ Tử bọn họ, liền là năm đó đuổi theo Tử Vi Tinh thần 16 cái trong thần tộc, cực kỳ tính đại biểu nhân vật. Hoặc là thần tộc tộc trưởng, hoặc là thần tộc đại trưởng lão, tóm lại, đều là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Tuy rằng Kiếm Huyền Tử nói, hắn theo như lời cái này liên quan tới Tử Châu truyền thuyết, là đối với năm đó Tử Vi Tinh biến mất sự tình, hợp lý nhất một loại giải thích. Nhưng mà tại Tần Tinh xem ra, cái giải thích này, nhưng cũng không hợp lý. Rõ ràng nhất một điểm, chính là Thiên Cơ Tử bọn họ có thể cũng không phải cam tâm tình nguyện đợi tại Tử Châu bên trong, mà là rõ ràng bị Tử Châu bên trong một loại nào đó lực lượng cường đại trói buộc, không thể không đợi tại Tử Châu bên trong. Cái này tự nhiên cũng là nhất quấy nhiễu Tần Tinh địa phương, Thiên Cơ Tử thực lực bọn hắn đều là hết sức cường đại, như vậy trừ bọn họ ra nguyện ý thuần phục Tử Vi Tinh thần ra, ai có thể trói buộc chặt bọn họ đâu. Trừ phi, Tử Vi bên trong, chẳng những có Thiên Cơ Tử bọn họ những này thần tộc tồn tại, hơn nữa, còn có vị kia. Tử Vi Tinh thần, chỉ có Tử Vi Tinh thần, mới có năng lực đưa bọn họ trói buộc tại Tử Châu bên trong, dài đến không biết bao nhiêu năm thời gian. Nếu như ta phỏng đoán là chính xác, Tử Vi Tinh thần cũng tại Tử Châu bên trong, như vậy Tử Vi Tinh thần tại sao phải làm như vậy đâu? Hắn không phải được xưng thiện lương nhất tinh thần sao? Loại này đem người khác giam lại hành vi, có thể cùng thiện lương không dính nổi một bên a. Tần Tinh suy tư đến nơi này, liền lâm vào một cái cứng trong cục, để cho hắn không thể không đổi một vấn đề, nếu mà truyền thuyết là thật, Tử Châu là tìm Tử Vi Tinh thần chuyển thế, như vậy nó liên tục hai đời đều tồn tại trên người ta, có thể hay không đại biểu, ta vô cùng có khả năng, chính là Tử Vi Tinh thần chuyển thế đâu. Nghĩ tới đây, Tần Tinh đã không nhịn được từ cười nhạo, nếu như ta thật là Tử Vi Tinh thần chuyển thế mà nói, vậy ta đây cái tinh thần, cũng thật sự là quá thảm hại đi. Nhưng mà, tự vào lúc này, Tần Tinh trong đầu, chính là đột nhiên vang lên leng keng thanh thúy lục lạc chuông âm thanh. Điều này cũng làm cho Tần Tinh sắc mặt nhất thời cứng đờ, nghĩ đến mình là Tử Vi Tinh thần sự tình, lại có thể sao động bị phong ấn ký ức, kia sẽ không phải là nói, mình thật sự vâng. Tử Vi Tinh thần chuyển thế, không đợi Tần Tinh cái ý niệm này hạ xuống, một hồi như tê liệt to lớn thống khổ, đột nhiên từ trong óc hắn chuyển ra, thế cho nên để cho hắn vậy mà không thể chịu đựng, trực tiếp ngất đi. Chương 606, không đáng để lo. Không biết hôn mê bao lâu, khi Tần Tinh tỉnh lại thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Kiếm Huyền Tử tấm kia tràn đầy ân cần khuôn mặt. Nhìn thấy Tần Tinh tỉnh lại, Kiếm Huyền Tử cũng là vội vã dò hỏi, tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Hảo hảo, đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, ta kiểm tra một hồi, ngươi cũng không có thụ thương a. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Tử âm thanh cũng là theo sát tại Tần Tinh trong đầu vang dội, hắn cái gì cũng không biết, chúng ta giúp ngươi che đậy đi qua. Hiển nhiên, Kiếm Huyền Tử kiểm tra Tần Tinh thân thể thời điểm, là Thiên Cơ Tử bọn họ xuất thủ can thiệp rồi, đây mới khiến Kiếm Huyền Tử không phát hiện gì hết. Tần Tinh tự nhiên cũng không biết nói thật, đưa tay vuốt vẫn mơ hồ đau đầu, cười khổ nói, không có gì, có thể là mấy ngày nay liên tục đi đường, thân thể có chút chi trì không nổi. Kiếm Huyền Tử vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Tinh một cái, rõ ràng chính là không tin, mà Tần Tinh vì loại bỏ hắn nghi ngờ, chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, 10 ngày trước, ta từ Hải Vực dùng 2 ngày thời gian chạy về Thiên Sơn Thú Tông, lại từ Thiên Sơn Thú Tông Hoa rồi thời gian 3 ngày chạy tới nơi này. Cái gì? Kiếm Huyền Tử bất thình lình trợn tròn cặp mắt, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa đi, nhanh chóng tiếp tục nghỉ ngơi một chút, ngàn vạn lần chớ lưu lại cái gì di chứng về sau. Tần Tinh xuất hiện sau đó, liền bận bịu cho Kiếm Huyền Tử chữa trị tinh hồn, căn bản đều không có đề cập mình lúc trước làm cái gì, cho nên Kiếm Huyền Tử cũng là bây giờ mới biết, Tần Tinh dĩ nhiên là điên cuồng như vậy đang đuổi đường. Loại hành vi này, cho dù là hiện tại Kiếm Huyền Tử, cũng không cách nào làm được. Tần Tinh gật đầu một cái, lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn đương nhiên biết rõ, mình hôn mê là nguyên nhân gì rồi. Chỉ là hắn cũng thật không ngờ, lần này ký ức chấn động, vậy mà lại so với ngày trước bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn nhiều, thế cho nên tại chấn động mới vừa bắt đầu, mình liền không thể chịu đựng loại kia to lớn đau khổ. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ nói, mình thật có thể là Tử Vi Tinh thần chuyển thế. Nếu không mà nói, vì sao lần này ký ức chấn động sẽ mãnh liệt như vậy,

càng là trong lúc bất chợt tăng lên gấp 10 lần có thừa. Cho dù trên đường lính tuần tra đinh, cũng ít nhất đều là tinh tướng tu vi, mà trong ngày thường khó gặp tinh hầu, thậm chí tinh vương cao thủ, càng là thỉnh thoảng có thể sẽ tại một cái địa phương nào đó, lơ đãng hiện thân mà ra. Trừ chỗ đó ra, từ thiên tinh đại lục bốn phương tám hướng, cũng không ngừng có rất nhiều thế lực rối rít đến trước. Tự nhiên, đến đều là đại diễn đồng minh thành viên, khi nhận được rồi đại diễn thượng nhân mệnh lệnh sau đó, bọn họ đều là đi cả ngày lẫn đêm mà tới. Cho dù là bọn họ, muốn vào thành phố, cũng nhất định phải tại chỗ cửa thành đón nhận nghiêm ngặt kiểm tra vặn hỏi, xác nhận không có lầm sau đó, mới có thể đi vào hoàng thành. Đối với hôm nay tình trạng, cơ hồ toàn bộ thiên tinh đại lục đều là lòng biết rõ, gian khổ muốn tới, hắc vân áp thành, một đợt hiếm thấy đại chiến, sắp ở Trung Châu hoàng thành triển khai. Vừa vặn 6 ngày thời gian, trong hoàng thành tụ tập tinh tu cao thủ, số lượng đã vượt qua 10 vạn. Hơn nữa, 10 vạn này người chúng, thực lực yếu nhất cũng là tinh tướng cảnh giới. Lớn như vậy số lượng tinh tu, toàn bộ đều tụ tập ở bị lực lượng cường đại bao phủ trong hoàng thành, tựa như cùng là bị nhốt ở một cái phong bế trong hộp. Có thể tưởng tượng được, toàn bộ trong hoàng thành không khí, cơ hồ đều đã ngưng kết thành một đoàn, để cho người đều không cách nào thở nổi. Trong lúc nhất thời, thật là lòng người bàng hoàng, mỗi nhà đóng cửa, đặc biệt là những cái kia dân chúng bình thường nhóm, càng là trốn ở nhà, cầu thần cáo Phật, hy vọng mình và người nhà có thể bình an sống qua lần này đại chiến. Liền tại loại này trong không khí sốt sắng, thời gian chậm rãi qua đi, ngay hôm nay, trong khoảng cách Châu Hoàng Thành đại khái còn có trăm dặm khoảng cách một đỉnh núi bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Người này chính là Tần Tinh. Trải qua 3 ngày đi đường sau đó, Tần Tinh cùng Kiếm Huyền Tử rốt cuộc tới Trung Châu Hoàng Thành, bất quá, Kiếm Huyền Tử chính là tìm địa phương núp vào. Sở dĩ nếu như vậy làm, là bởi vì vừa đến Tần Tinh lo lắng, cô thần vệ bọn họ một khi nhìn thấy Kiếm Huyền Tử, vạn nhất sợ hãi mà không dám ra chiến, hoặc là mang theo đại diễn thượng nhân chạy trốn, hoặc là đem vị kia tại Tần Thiên Tinh ra bố trí phong ấn thống lĩnh đưa tới, này sẽ càng thêm phiền toái. Thứ hai, đại diễn thượng nhân, cùng Tần Tinh thù không đội trời chung, Tần Tinh cũng không nguyện ý mượn tay người khác, hắn nhất định phải tự tay đem giết chết. Thậm chí, cho dù là bị Tần Tinh từ thôn Thiên Tinh mang theo Diêu Bạch Vũ và người khác, Tần Tinh mục đích chân chính, đều chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không được lúc vạn bất đắc dĩ sau khi, hắn cũng sẽ không để cho những người này xuất thủ đối phó đại diễn thượng nhân. Bởi vì, đây là hắn Tần Tinh thù, là hắn Tần Tinh khoản nợ. Xa xa đứng ở trên đỉnh núi, Tần Tinh dõi mắt trông về phía xa, nhìn chăm chú kia đã bị một cổ cường đại lực lượng tạo thành vô hình thuộc về cháo, lại lần nữa phong tỏa, bao phủ toàn bộ lên hoàng thành. Cái này vô hình bao phủ, cực kỳ mạnh mẽ, thế cho nên liền thiên cơ tử và người khác tinh hồn chi lực đều không cách nào thâm nhập vào, mà Tần Tinh vì để tránh cho đả thảo kinh xa, tự nhiên cũng không có xông vào, chỉ là như vậy vừa đến, hắn cũng đồng dạng không cách nào biết được hôm nay nội thành tình huống. Đây cũng là bắt nguồn từ tinh linh lực lượng nguyên thần. Lấy thiên cơ tử bọn họ vậy cường đại tinh hồn chi lực, tại trên thôn thiên tinh đều có thể thông suốt, muốn ngăn trở bọn họ tinh hồn chi lực, chỉ có thể là tinh linh nguyên thần, đem tất cả lực lượng tập trung vào hoàng thành cái điểm này. Bất quá, Tần Tinh không cần nghĩ cũng biết, bên trong thành tất nhiên là bố trí xong thiên la địa võng, tập kết đại diễn thượng nhân có khả năng tụ họp tất cả lực lượng, chờ ở nơi đó đợi mình xuất hiện. Nhìn đến tòa này vô cùng kiên cố hoàng thành, Tần Tinh trong đầu, xuất hiện chính là phụ thân mình, thân nhân mình, sư phụ mình, còn có kia từng cái địa nguyên tông cùng thiên cơ các đệ tử mặt mũi. Hôm nay, Tần Tinh cử nhân giết cha, giết sư kẻ thù, sát hại thiên cơ các cùng địa nguyên tông chúng đệ tử xúi dục sau màn, đang ở trước mắt tòa này trong hoàng thành. Tần Tinh trên mặt, lại vẫn như cũ là vô cùng yên lặng. Cách hắn cùng Diêu Bạch Vũ và người khác ước định thời gian, còn có 3 ngày, mà khi bọn hắn còn chưa đạt tới lúc trước, Tần Tinh tự nhiên cũng không biết vì tiện xông vào trong hoàng thành. Thu hồi tinh hồn chi lực, Tần Tinh khóe miệng bỗng nhiên dương lên vẻ mỉm cười, bởi vì tuy rằng hắn tinh hồn không cách nào phá tan bên ngoài hoàng thành bao phủ, nhưng mà phân thân chính là có thể có cảm ứng. Tuy rằng phân thân không cách nào lấy tinh hồn chi lực đi điều tra tình huống trong thành, nhưng mà chỉ ít có thể làm chút những chuyện khác. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, Tần Tinh từ đầu đến cuối lẳng lặng đứng ở chỗ này, hai mắt nhắm nghiền, tựa như cùng biến thành một tảng đá một dạng, không nhúc nhích. Trên thực tế, lúc này hắn mặc dù không có động, nhưng mà tại trong hoàng thành, tại quốc cứu phủ trong lòng đất một khỏa lưu tinh bên trong, hắn thôn vệ phân thân, chính là đã lặng lẽ bắt đầu hành động. Đang cùng đại diễn trên người đại chiến chính thức trước khi bắt đầu, Tần Tinh còn có một việc nhất định phải làm, chính là cứu ra Chu Đại Lượng cùng Thiên Kiêu và người khác, đây cũng là hắn muốn sớm chạy tới nơi này một nguyên nhân khác. Tại Tần Tinh trong mắt, mình những huynh đệ này trên thân một cọng tóc gáy, cũng so với đại diễn thượng nhân phụ tử tính mạng trọng yếu nhiều. Không cứu ra các huynh đệ, Tần Tinh liền không thể giết chết Tiết Tử Kỳ, không thể giết chết đại diễn thượng nhân. Vì vậy mà, tại chính thức bắt đầu quyết chiến lúc trước, hắn muốn lợi dụng mình phân thân, ít nhất trước tiên tra rõ Chu Đại Lượng và người khác bị địa điểm giam giữ, sau đó lại nghĩ biện pháp, nhìn một chút có thể hay không đưa bọn họ cứu ra. Chỉ tiếc, chỉ một lát sau đó, Tần Tinh liền buông tha rồi ý định này, bởi vì phân thân vừa mới thoát khỏi huyễn động, liền cảm giác được cân nhắc của cường đại thuộc về tinh quân cao thủ khí tức dao động. Hiển nhiên, cô thần vệ liền phân tán đang chảy tinh bên trong, phân thân căn bản là không có cách lộ diện. Tần Tinh mở mắt, tự nhủ, xem ra, muốn sớm đưa bọn họ cứu ra là không có khả năng, như vậy chỉ có chờ đến đại chiến bắt đầu thời điểm, đem tất cả mọi người sự chú ý, đặc biệt là những cái kia cô thần vệ dẫn ra sau đó, phân thân mới có thể nhân cơ hội tìm kiếm cũng giải cứu ra Chu Đại Lượng bọn họ. Cũng may Tiết Tử Kỳ còn trong tay ta, tuy rằng ta tạm thời không dám giết Tiết Tử Kỳ, nhưng mà đại diễn thượng nhân tự nhiên cũng đồng dạng không dám đối với Chu Đại Lượng bọn họ bất lợi, đã như vậy, vậy liền chờ đợi đi. Dứt tiếng, Tần Tinh nhắm hai mắt lại, hô hấp cũng dần dần trở nên miên xa kéo dài lên. Tuy rằng vào giờ phút này, Tần Tinh trong lòng hận ý đã ngút trời, nhưng mà hắn nhưng cũng biết, mình nhất định phải áp chế lại mình tức giận, nhất định phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Bởi vì một khi đánh, liền chính là một đợt trận đánh ác liệt, một đợt không chết không thôi chi chiến. Một tòa trong khe núi, đang lấy tinh hồn chi lực mật thiết chú ý Tần Tinh kiếm huyền tử, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Tại đến dọc theo con đường này, hắn đã từ Tần Tinh trong miệng, rõ ràng biết được Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân trong lúc đó ân oán. Lại thêm, ban đầu Thiên Cơ Các gặp phải tập kích, Tôn Thanh Lãng may mắn còn sống, gian nan trốn về kiếm đảo thời điểm, kiếm huyền tử liền đã biết đại diễn thượng nhân làm một ít chuyện. Vào lúc đó, kiếm huyền tử tự đối với đại diễn thượng nhân không có hảo cảm chút nào, thậm chí nếu mà không phải hắn lúc ấy là tàn hồn trạng thái, cũng có thể trực tiếp đi đem đại diễn giết đi, cho nên thay đồ đệ mình xuất ngụm ác khí. Về phần Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân trong lúc đó thù hận, càng là cao tận mây xanh, sâu hơn biển, nhưng mà hôm nay, kẻ thù đang ở trước mắt, Tần Tinh lại như cũng có thể duy trì loại này yên lặng tâm thái, liền hướng về phía một điểm, liền đủ để chứng minh Tần Tinh đáng sợ. Ẩn nhẫn, đồng dạng là chủng hiếm có năng lực. Ngay tại Tần Tinh ngồi chờ ở nơi này thời điểm, thời gian lại như cũ dựa theo vĩnh cửu tốc độ, một chút xíu đi tới, mãi đến, buổi tối ngày thứ ba đến. Tần Tinh vẫn không có động, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được Diêu Bạch Vũ các loại nhân khí hơi thở, cho nên hắn vẫn còn tại vân vân. Khi trăng lên giữa trời, khi ánh trăng lạnh lùng vừa vặn chiếu sáng đến Tần Tinh trên thân thời điểm, hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hai đạo cửu thải quang mang, kèm theo ánh trăng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn và Diêu Bạch Vũ và người khác ước định thời gian nửa tháng, đã đến, chính là cho tới hôm nay, bọn họ vậy mà một cái đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí, Tần Tinh đều không có cảm giác được mình kia một tia ẩn náu khôi lỗi tiết quang trên thân tinh hồn. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng, không nén nổi lướt qua một vẻ lo âu. Chẳng lẽ nói, thiên hỏa tộc những tông môn kia trong gia tộc, đồng dạng bố trí thiên la địa võng, thậm chí có cô thần vệ cao thủ trấn thủ. Nhưng dù cho như thế, mình phái đi ra ngoài những người này, cho dù là Nguyệt Lăng dẫn dắt Lang Vương bọn họ, cũng đều có tinh quân cao thủ đồng hành, coi như chúng mai phục, ít nhất đều sẽ có một hai người có thể chạy trốn đem. Đặc biệt là Diêu Bạch Vũ, tuy rằng chỉ là hai vân tinh quân, nhưng mà hắn cũng nắm giữ bí thuật trong người, trong thời gian ngắn có thể mang cảnh giới tăng lên tới ba vân tinh quân. Ba vân tinh quân, trừ phi là đụng phải vị kia cô thần vệ thống lĩnh, nếu không mà nói, tại đây trên tần thiên tinh, không có người có thể ngăn được Diêu Bạch Vũ. Mà Thiên Cơ Tử bọn họ cũng khẳng định nói cho Tần Tinh, vị kia thống lĩnh vẫn còn tại Tần Thiên Tinh ra bận bịu bố trí phong ấn. Mắt thấy trăng sáng dần dần lặn về tây, bốn phía vẫn là một phiến tĩnh lặng, Tần Tinh kia che lấp trong vòng ngàn dặm tinh hồn chi lực, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận người nào xuất hiện. Xem ra, hôm nay chỉ có thể từ bỏ, vô luận như thế nào, ta phải tìm được trước bọn họ. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị vứt bỏ hôm nay đại chiến, ngược lại đi trước tìm ra Diêu Bạch Vũ bọn họ tung tích thời điểm, tại hoàng thành bốn phương tám hướng ra, đột nhiên có vài chục khẩu trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuất hiện ở hắn tinh hồn phạm vi bao trùm bên trong. Mấy chục chi đội ngũ, cơ hồ mỗi một cái đều biết trăm chừng trăm người, duy chỉ có một nhánh đội ngũ, chỉ có không được 10 người. Mà nhìn thấy đây mấy chục cái phân biệt đến từ phương hướng khác nhau đội ngũ, Tần Tinh chân mày tuy rằng hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó liền lỏng lẻo xuống, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, tự nhủ các ngươi, vẫn phải tới a. Mấy chục cái đội ngũ tốc độ tiến tới cũng là cực nhanh. Cơ hồ ngay tại Tần Tinh phát hiện bọn họ sau đó trong chốc lát, bọn họ cũng đã xuyên qua thiên lý khoảng cách. Đồng thời, mấy cái bất đồng thanh âm, cũng là tại Tần Tinh vang lên bên tai. Tinh Nhi, đã trở về cũng không đi thiên thánh điện nhìn một chút ta bộ xương già này, người hài tử này, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Tinh Nhi, Tần gia thù, không phải một mình ngươi thù, Ngũ Thúc tuy rằng vô dụng, nhưng mà dẫu gì cũng phải vì chúng ta thân nhân báo thù. Tần Tinh, ngươi là Tử Tại đồ đệ, cũng thì đồng nghĩa với là hài tử của ta nếu là không đến, Tử Tại nhất định sẽ mất hứng. Tần thí chủ, đại diễn đồng minh dã tâm tham vọng, chúng ta Tinh Phật Tông nguyện ý giúp ngươi một tay. Tần Tinh, nghe nói ngươi đi đừng tinh thần, có hay không mang cho ta chút rượu ngon trở về a? Tiểu tử, ta học trò bảo bối huynh đệ không nhiều, ngươi tuyệt đối coi như một cái, cho nên ta phải đến. Tần Tiểu Hữu, tuy rằng ngươi cùng đại diễn có thù, nhưng mà đại diễn đồng minh cũng là chúng ta địch nhân chung, tấn công đại diễn đồng minh bậc này đại sự, chúng ta Ly Tâm hội làm sao có thể không đến đây? Tần đại ca, Tần tiền bối, trong nháy mắt, mấy chục chi đội ngũ đã phân biệt tụ tập tại hoàng thành bốn cái ngoài cửa thành, tổng cộng vượt qua ngàn người. Nhìn đến trong đội ngũ, kia từng cái hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, Tần Tinh trong lòng đột nhiên dâng lên vô hạn hào hùng, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng hú kinh thiên động địa, chấn động được toàn bộ hoàng thành đều là thuộc về chấn động. Trong tiếng huýt gió, Tần Tinh đứng dậy, bước ra một bước, bất ngờ đã xuất hiện ở Trung Châu hoàng thành phía trên bầu trời, thanh lãng âm thanh truyền khắp hoàng thành mỗi góc. Đại diễn, Tần Mỗ đến rồi. Chương 608, đại chiến bắt đầu. Nguyên bản Tần Tinh đều từ bỏ hôm nay muốn cùng đại diễn thượng nhân khai chiến dự định, nhưng là từ bốn phương tám hướng chạy tới đây mấy chục cái vượt qua ngàn người đội ngũ, chính là để cho hắn thay đổi chủ ý. Bởi vì những đội ngũ này đều là tới từ ở tại Thiên Sơn Thú Tông, Tinh Phật Tông, Tinh Vân Tông, Thiên Hương Lâu, Thiên Thánh Điện, và những cái kia đều đã từng chịu đựng đại diễn đồng minh khi dễ mỗi cái đại tiểu tông môn cùng gia tộc. Trong những người này, càng là có đến Tần Tinh Ngũ Thúc Tần Húc Trung, Thiên Thánh Điện lão tổ Tông Yến Nam Thu, Tinh Phật Tông Độ Nan Độ Ách Thiền Sư, Tinh Vân Tông Tông Chủ Trưởng Lão, Thiên Hương Lâu Tông Chủ và Bách Thảo Chân Nhân, Thiên Sơn Thú Tông Ẩn Lão cùng Tạ Thiên Sư, Bất Lão Đồng Tử, Tửu Bất Túy, Vương Thiên Bói. Tuy rằng Tần Tinh chủ ý, phải không để bọn hắn đến trước tham dự lần này đại chiến, nhưng mà tại biết Tần Tinh cần phải tấn công đại diễn đồng minh tin tức sau đó, bọn họ chính là không hẹn mà cùng lựa chọn đến trước tương trợ. Kỳ thực, nói tương trợ có chút không đúng lắm, bởi vì đại diễn đồng minh là bọn họ địch nhân chung, bọn họ cũng không cách nào làm được, trơ mắt nhìn đến Tần Tinh mang theo thủ hạ của hắn đi một mình phạm hiểm, cho nên bọn họ tới đây là vì tiêu diệt đại diễn đồng minh mà cống hiến ra mình một phần lực lượng. Tần Tinh đương nhiên biết đạo chúng nhân ý nghĩ, cũng để cho hắn hết sức rõ ràng, hôm nay coi như Diêu Bạch Vũ bọn họ thật đã tao ngộ bất hạnh, như vậy bản thân cũng nhất định phải chỉ huy những người này, cùng đại diễn thượng nhân chân chính nhất chiến. Bất quá, cũng đừng xem thường rồi những người này, tất cả mọi người đều biết rõ trận đại chiến này tầm quan trọng, không chút nào khuếch đại nói, đại chiến thắng bại, thật quan hệ đến bọn họ sống còn. Vì vậy mà, mỗi cái tông môn cùng gia tộc, đều là phái tới mình cường đại nhất đệ tử tộc nhân, tuy rằng người số không nhiều, nhưng mà tại về mặt thực lực, chính là cũng không thể so với trong hoàng thành tụ tập đại diễn đồng minh người yếu hơn, có thể nói là dốc hết lá bài tẩy. Trận chiến này, không thành công, thì thành nhân, lại không có con đường thứ ba có thể chọn. Tần Tinh quần áo trắng như tuyết, tóc dài phiêu vũ, đứng tại đen nhèm trong bầu trời đêm, bộc phát nổi bật. Hắn nhìn chăm chú phía dưới đã biển người mãnh liệt hoàng thành, yên lặng ánh mắt, từng bước trở nên lạnh như băng. Xoạt xoạt xoạt, ngay tại Tần Tinh tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, trong hoàng thành lập tức truyền đến vô số đạo tiếng xé gió, lần lượt thân ảnh từ các cái vị trí, mỗi cái phương hướng thoát ra, xông về thiên không. Trong nháy mắt, Tần Tinh đã thân hãm vào tại gần ngàn tên tinh tu bao vây bên dưới. Từ những người này trên thân thể nơi tản mát ra khí tức cường đại, không khó đoán được, trong bọn họ, chỉ là tinh vương cao thủ số lượng liền có hơn mấy chục vị, còn dư lại cũng tất cả đều là tinh hầu cao thủ. Chỉ là này tấm chiến trận, sẽ để cho trong hoàng thành ra, toàn bộ chính mắt thấy một màn này người, không nhịn được hít vào một hơi. Rõ là thủ bút thật lớn a. Bất quá, đối với Tần Tinh lại nói, điểm này trận thế, lại là căn bản dọa không được hắn. Thôn Thiên Tinh thì, một người đối mặt hơn 30 tên tinh quân cao thủ, Tần Tinh đều là không sợ hãi chút nào, càng không cần phải nói chỉ là mấy chục tên tinh vương cao thủ. Thân đang lúc mọi người bao vây phía dưới, Tần Tinh sắc mặt không có biến hóa chút nào, vẫn yên lặng ánh mắt, từ những người này trên mặt lướt qua, ở tại trong ngược lại phát hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Những người này, tại vài năm lúc trước, đều là Tần Tinh cần ngẩng đầu lên, cao cao ngửa mặt trông lên tồn tại, nhưng mà hôm nay, tại Tần Tinh trong mắt, nhưng căn bản cũng không có thân ảnh bọn họ. Cùng Tần Tinh so sánh, những người này trong lòng cảm giác chính là vừa vặn ngược lại, đặc biệt là đối mặt Tần Tinh kia hoàn toàn không thấy mình ánh mắt, càng làm cho trong lòng bọn họ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại quá khứ, bọn họ tùy tiện một người đều có thể tùy tiện giết chết tiểu tử, hôm nay chính là phát triển đến mức hiện nay. Tại trên mặt tất cả mọi người liếc một vòng mấy lúc sau, Tần Tinh xác định trong đó cũng không có tinh quân cao thủ. Hiển nhiên, lúc này, đại diễn thượng nhân cũng không chuẩn bị để cho cô thần vệ xuất thủ, hoặc có lẽ là cô thần vệ đang không có biết rõ Tần Tinh thực lực lúc trước, khinh thường ở tại xuất thủ. Nhưng mà, trong những người này, lại có Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Kiếm tông nhóm thế lực người. Sự phát hiện này, để cho Tần Tinh trong lòng không nén nổi lại lần nữa trầm xuống, nếu bọn họ đã tại này, như vậy thì nói rõ Diêu Bạch Vũ và người khác nhiệm vụ thất bại. Tuy rằng sự thật này để cho Tần Tinh thật không thể nào tiếp thu được, bất quá hắn nhưng cũng biết, hẳn là có đến khả năng này. Hẳn đúng là mình giết chết kia năm tên cô thần vệ thời điểm, liền bị cái khác cô thần vệ hiểu biết, mà đại diễn thượng nhân cũng đoán được mình khả năng muốn dùng tiêu diệt từng bộ phận phương thức, suy yếu thực lực bọn hắn, cho nên sớm phái ra cô thần vệ, tại Thiên Hỏa tộc các thế lực lớn bên trong bày xuống mai phục. Đã như thế, Diêu Bạch Vũ và người khác đi tới, tương đương chính là tự chui đầu vào lưới. Liền coi như bọn họ bây giờ không có chết, sợ rằng từng cái cũng là người bị thương nặng, đang núp ở một cái địa phương nào đó dưỡng thương, cho nên không cách nào vào lúc này kịp thời đã tìm đến. Tần Tinh lặng lẽ hít một hơi, mạnh mẽ để cho mình tạm thời không nên đi muốn Diêu Bạch Vũ bọn họ, đưa mắt từ mọi người chung quanh trên thân rời đi, nhìn về phía trong Hoàng Thành Quốc Cứu Phủ, lần nữa mở miệng nói, đại diễn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng vào những người này, liền có thể chống đỡ Tần Mỗ sao? Những lời này vừa nói, không đợi đại diễn thượng nhân có phản ứng, vây lại Tần Tinh những người này, có tính khí hướng đã không nhịn được mở tức miệng mắng to, Tần Tinh, ngươi ngay cả lông đều vẫn không có giải đủ, liền dám chạy đến nơi này nói khoác mà không biết ngượng, có tin không lão tử một cái tát chết ngươi. Họ Tần, bớt ở chỗ này phách lối, đối phó ngươi cái này tiểu tử chưa dứt sữa, nơi nào cần phải thượng nhân tự mình động thủ, chúng ta một người một bãi nước miếng, cũng có thể đem ngươi cho chết chìm. Tuy rằng hắn chúng ta đối với Tần Tinh sự tích cũng đã có nghe thấy, trong lòng cũng quả thật có một tia kiêng kỵ, nhưng mà người đông thế mạnh dưới tình huống, bọn họ đánh có chết cũng không tin, Tần Tinh một người có thể đối phó được mình nhiều người như vậy. Đối với những người này chửi rủa cùng khiêu khích, Tần Tinh lại giống như không có nghe thấy một dạng, lần nữa mở miệng nói, đại diễn, trong ba hơi thở, nếu mà ngươi không xuất hiện nữa, vậy cũng đừng trách Tần Mỗ không khách khí. Tần Tinh vừa dứt lời, Hoàng Thành trong Quốc Cứu Phủ, một hồi cười to thanh âm lập tức vang lên theo, ha ha ha, Tần Tinh, ngươi không cần bắn lên ta, hôm nay ngươi nếu mang theo nhiều người như vậy đến rồi, như vậy thì đừng muốn rời đi, vừa vặn giản lược ta lại đi từng cái tìm các ngươi. Đại diễn thượng nhân thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở Quốc Cứu Phủ vùng trời, cùng Tần Tinh cách xa tương đối. Nhìn đến đại diễn thượng nhân, cảm nhận được trên người đối phương không che giấu chút nào khí tức cường đại dao động, Tần Tinh trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Tại người khác xem ra, đại diễn thượng nhân chỉ là một phân tinh quân, nhưng mà Tần Tinh tinh hồn chi lực chính là có thể rõ ràng biết rõ, đại diễn thượng nhân tu vi chân chính cảnh giới là hai phân tinh quân. Mình ly khai thời gian cũng không lâu, đại diễn thượng nhân thực lực lại có thể có như vậy đại đề thăng, xem ra ngoại trừ có tinh linh nguyên thần giúp đỡ ra, cô thần vệ cũng không có ít cho hắn chỗ tốt. Tuy rằng Tần Tinh có chút khiếp sợ ở tại đại diễn thượng nhân thực lực tăng vọt, nhưng mà cũng không có quá lo lắng nhiều, dù sao mình cũng có rất nhiều lá bài tẩy, đặc biệt là từ đầu đến cuối núp trong bóng tối kiếm huyền tử. Chỉ là, cho tới bây giờ, cô thần vệ còn không có hiện thân, tự nhiên cũng để cho mình phân thân không cách nào hành động. Nếu mà trước không cứu ra Chu Đại Lượng bọn họ, kia Tần Tinh coi như có thể đánh chết đại diễn, cũng không thể hạ thủ, đại diễn nhất định sẽ lấy Chu Đại Lượng tánh mạng bọn họ đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Trừ chỗ đó ra, Tần Tinh còn phải nghĩ biện pháp đem Hoàng Thành ra cái này vô hình bao phủ cho làm phá, nếu không mà nói, vây tụ tại bốn phía chỗ cửa thành mọi người, cũng căn bản là không có cách tiến nhập. Ngay tại Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển ý nghĩ thời điểm, đại diễn thượng nhân bỗng nhiên lặng lẽ đánh ra một thủ thế. Nhất thời, vây lại Tần Tinh gần ngàn tên tinh tu bên trong, đột nhiên vọt ra khỏi bốn người, đồng thời từ bốn phương tám hướng, hướng về Tần Tinh phát động công kích. Bốn người này, Tần Tinh chưa từng thấy qua, bất quá bọn hắn thực lực, nhưng đều là sáu bước tinh vương trở lên, hiển nhiên, đây là đại diễn thượng nhân dùng đến sò xét Tần Tinh tu vi. Đối với đây xông lại bốn người, Tần Tinh căn bản liền không thèm nhìn, nhưng mà liền khi bọn hắn sắp vào tới bên cạnh hắn thời điểm, thân ảnh hắn lại đột nhiên quỷ dị biến mất. Một tiếng nặng nề nổ vang truyền đến, liền thấy một luồng máu tươi phun vải ra, kèm theo trước ngực đột nhiên xuất hiện lỗ lớn, một bóng người trợn tròn cặp mắt, thân thể vô lực từ không trung thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, lại là phốc một tiếng, lại là một bóng người mi tâm bên trên, bắn nhanh ra một luồng huyết tiễn, thân thể đồng dạng đi theo ở đồng bọn mình sau lưng, cũng hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Bành bành bành bành, cuối cùng hai bóng người trong cơ thể, đột nhiên truyền ra liên tiếp giống như sấm rền âm thanh, mà thân thể bọn họ bên trên, chính là trong lúc bất chợt nhiều hơn thủng trăm ngàn lỗ, vô số đạo máu tươi từ bọn họ lỗ chân lông cùng thất khiếu bên trong bắn ra. Cả người trong nháy mắt biến thành máu người, máu tươi tựa như cùng mưa rào tầm tã một dạng, từ trên trời rơi xuống, tung tóe phía dưới những cái kia chính tại ngẩng đầu nhìn mọi người nhìn, mặt đầy khắp người. Ngay tại đây lượng cổ thi thể cũng hướng về phía dưới rơi xuống đồng thời, Tần Tinh vậy vừa nãy biến mất thân ảnh, đã một lần nữa xuất hiện tại hắn ban đầu đứng địa phương. Như tuyết trường sa màu trắng bên trên, vẫn là không nhiễm một hạt bụi, tựa như cùng hắn chưa bao giờ ly khai, cũng chưa từng xuất thủ qua một dạng. Chính là bốn tên cao thủ, mà lại bị hắn tại đánh giết trong chớp mắt, hơn nữa liền tinh hồn đều là bị phấn bể thành hư vô, triệt để tử vong. Muốn dò xét ta đấy, chỉ là mấy cái sáu bước tinh vương cao thủ, còn thiếu rất nhiều. Khi những lời này từ Tần Tinh trong miệng thốt ra thời điểm, kia bao quanh hắn gần ngàn tên tinh tu, đã không tự chủ được đồng loạt lui về phía sau chút. Mỗi người nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, không có nữa chút nào khinh miệt cùng khiêu khích, mà là tràn đầy sợ hãi. Thực lực bọn hắn, có cùng vậy vừa nãy bỏ mình bốn tên cao thủ tương đương, phần lớn nhưng đều là không bằng, tuy rằng còn có mấy cái như vậy so với kia bốn tên cao thủ mạnh hơn một điểm, nhưng mà từ đầu tới cuối, bọn họ căn bản đều không nhìn thấy Tần Tinh rốt cuộc là làm sao xuất thủ. Cái này tự nhiên đã nói lên, nếu mà Tần Tinh muốn giết hắn nhóm, đồng dạng là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Đại diễn thượng nhân sắc mặt cũng là âm trầm xuống, tuy rằng bốn tên cao thủ, căn bản không có dò xét ra Tần Tinh đấy, nhưng mà không khó suy đoán, hôm nay Tần Tinh, thực lực coi như so với tự mình tới, chỉ sợ cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá, đại diễn thượng nhân rất nhanh đã khôi phục yên tĩnh, trên mặt cũng lộ ra âm hiểm cười nói, sĩ biệt tam nhật chia tay ba ngày, khi quát mục đối đãi, Tần Tinh, ta ngược lại thật ra thật xem thường ngươi, nếu mấy cái sáu bước tinh vương cao thủ thử không ra ngươi đấy. Dừng một chút, đại diễn thượng nhân thoại phong đột nhiên chuyển, đưa tay chỉ một cái trong hoàng thành tụ tập 10 vạn tinh tu nói, tất cả mọi người, đều lên cho ta. Ta đại diễn thượng nhân ở chỗ này lập xuống tinh thệ, giết chết Tần Tinh, ta bảo đảm đem thăng lên làm tinh quân, thương tổn đến Tần Tinh, cho dù vừa vặn chỉ là tại hắn chặt đứt hắn một sợi tóc, ta cũng phần thưởng một khối cực phẩm tinh thạch. Vừa nói, đại diễn thượng nhân run tay một dạng, tại trước người hắn, lập tức xuất hiện hàng trăm hàng ngàn khối tản ra nồng nặc tinh khí tinh thạch. Trọng thưởng phía dưới, nhất định có dũng phu, huống chi đại diễn thượng nhân mở ra điều kiện, thật sự là quá có sức dụ dỗ rồi. Chỉ cần chém đứt Tần Tinh một sợi tóc, đều có thể được một khối cực phẩm tinh thạch. Siêu siêu siêu, giết giết giết, nhất thời, trong hoàng thành tụ tập 10 vạn tinh tu, toàn bộ đều cặp mắt đỏ lên, mỗi một người đều giống như điên, một bên kêu giết, một bên người trước hy sinh. Người sau tiếp bước vọt lên bầu trời, xông về Tần Tinh. Về phần túi kia vây ở Tần Tinh bên cạnh, nguyên bản đều đã lùi về sau mọi người, lúc này, chính là không kìm lòng được đồng loạt lại đi trước bước ra mấy bước. Giết, một người năm bước tinh vương hét lớn một tiếng, cái thứ nhất xông về Tần Tinh, nhưng vào đúng lúc này, ở bên cạnh hắn một người rõ ràng là đến từ Thiên Kiếm Tông cao thủ, chính là đột nhiên để tay sau lưng một kiếm, mạnh mẽ đâm vào này bên trong cơ thể. Cùng lúc đó, lần lượt âm thanh, từ hoàng thành bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến. Tần đại nhân, Diêu Bạch Vũ xuất lĩnh Tinh Tà Tông, giúp đại nhân giết địch. Tần đại nhân, Thương Phong Hiên xuất lĩnh Thiên Xà Cốc, giúp đại nhân giết địch. Tần đại nhân, Thôn Nghịch xuất lĩnh Thiên Hỏa Tộc, giúp đại nhân giết địch. Đại đảo chủ, Lý Nho giúp người phá hỏng đây hoàng thành bao phủ. Chương 609, làm một chấm dứt. Nghe được cái này từng cái rung động cả tòa hoàng thành âm thanh, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối yên lặng trên mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyên lai, bọn họ đã tới. Diêu Bạch Vũ bọn họ chẳng những đã thành công hoàn thành mỗi người nhiệm vụ, thu phục Tinh Tà Tông các loại đại tông môn, hơn nữa vậy mà so với chính mình còn muốn trước một bước, dựa vào đại diễn thượng nhân triệu tập thủ hạ thế lực cơ hội, lặng lẽ tiến vào trong hoàng thành. Hiển nhiên, bọn họ hết thảy các thứ này hành động, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, chính là xuất thân từ Lý Nho an bài. Đây chính là Lý Nho vì sao lại không xa vạn dặm, tạm thời bỏ xuống hải vực sự tình mà chạy đến Thiên Sơn Thú Tông nguyên nhân thực sự. Hắn biết rõ, trận đại chiến này, đối với Tần Tinh, đối với Thiên Tinh Đại Lục, đối với khắp cả Tần Thiên Tinh, thậm chí là đối với chính hắn, đều là sự quan trọng đại. Vì vậy mà, hắn với tư cách Tần Tinh quân sư, có cần phải giúp đỡ Tần Tinh đến bày mưu tính kế. Lý Nho trước đó đã nghĩ tới, đại diễn thượng nhân sẽ phong tỏa toàn bộ hoàng thành, cho nên hắn thông chi Diêu Bạch Vũ và người khác, để cho mỗi người bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa đi trước đã tìm đến hoàng thành, ẩn núp với tư cách phục bút. Loại này, đến lúc Tần Tinh xuất hiện, triển khai đại chiến thời điểm, bọn họ là có thể cùng Thiên Thánh Điện người trong nhóm, trong ứng ngoài hợp, đánh đại diễn thượng nhân một trở tay không kịp. Không thể không nói, Lý Nho mưu kế là phi thường thành công. Bởi vì khi hắn dứt tiếng đồng thời, cả cả tòa hoàng thành bốn tòa chỗ cửa thành, đồng loạt truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, từng luồng khói lửa bay lên trời, bao phủ đến bầu trời. Bốn tòa cửa thành, toàn bộ bị chấn nát thành phấn vụn. Kia từ đầu đến cuối bao phủ tại toàn bộ hoàng thành ra vô hình bao phủ, cũng bởi vì đây bốn cái thật to lỗ hổng, hướng theo cửa thành sụp đổ, rốt cuộc cũng là tại im hơi lặng tiếng bên trong, băng than ra. Giết, đã sớm chờ tại ngoài cửa thành, đã vận sức chờ phát động Yến Nam Thu và người khác, từng cái trong miệng đều là phát ra rung trời kêu gào, từ bốn tòa cửa thành đồng loạt xông về trong hoàng thành. Gào, Thiên Sơn Thú Tông người tới, tính cả ẩn lão tại bên trong, tuy rằng vẫn chưa tới 10 cái, nhưng mà mỗi người nhưng đều là đưa tay ném ra lần lượt hình thù kỳ quái cái lồng. Đây chính là Thiên Sơn Thú Tông khốn thú lung, hướng theo cái lồng ném ra, gần 10.000 chỉ hình thái khác nhau hung mãnh tinh thú, giống như thần binh trời giáng một loại đột nhiên xuất hiện, thân hình khổng lồ trực tiếp nghiền ép tiến vào bên trong thành. Giết, những cái kia núp ở 10 vạn tinh tu bên trong, đã bị Diêu Bạch Vũ và người khác thu phục Thiên Hỏa tộc, Tinh Vân Tông nhóm cao thủ nhóm, tại lúc này cũng đồng dạng là hét lớn lên tiếng, không chút do dự tự mình hướng về bên cạnh tinh tu môn phát ra công kích. Trong lúc nhất thời, tràng diện nhất thời lâm vào cực độ trong hỗn loạn, đặc biệt là đại diễn đồng minh thủ hạ kia 10 vạn tinh tu, tuyệt đại đa số người thậm chí đều chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì, đã vô tri vô giác chết thảm ở bên người đồng bọn dưới đao dưới kiếm, bị gần 10.000 tinh thú cho dẫm đạp thành bánh nhân thịt. Phốc, một người đến từ hải vực năm bước tinh vương cao thủ, nhìn mình trên đan điền xuất hiện cái kia to lớn nặng nề vết thương, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn mình đứng trước mặt lập mặt quỷ, chậm rãi ngã quỵ về phía sau đi xuống. Những này trước tiên tử vong mọi người, đến chết đều không nghĩ ra, vì sao những này rõ ràng là sớm nhất quy thuận đại diễn thượng nhân, sớm nhất gia nhập đại diễn đồng minh người, làm sao tại trong lúc bất chợt liền ngược lại trở thành mình địch nhân. Vào giờ phút này, đại diễn trên mặt người, cũng rốt cuộc thì lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, bởi vì tình huống như vậy, cũng là hắn lúc trước thật không ngờ. Mặc dù nói những này cái gọi là thủ hạ sống chết, hắn căn bản không để ở trong lòng, nhưng mà loại này bị thủ hạ phản bội mùi vị, chính là để cho hắn cực kỳ nổi nóng. Một đám rác rưởi, liền Tần Tinh một bên cũng không có đụng phải. Đại diễn thượng nhân âm lãnh nhìn thoáng qua kia đang không ngừng tử vong mọi người, trong lòng phát ra một tiếng mắng, hồn nhiên không có muốn xuất thủ cứu bọn họ ý nghĩ, ngược lại đang suy nghĩ cái gì, tự mình muốn không nên dùng một ít mình lá bài tẩy, tới đối phó Tần Tinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh âm thanh, chính là đột nhiên vang dội, tất cả mọi người đều dừng tay. Tần Tinh tiếng gào này, chẳng những dường như sấm sét, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, hơn nữa vậy mà rung động thật sâu đến bọn họ tinh hồn, để bọn hắn cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, không tự chủ được dừng lại thân hình. Trong khoảnh khắc, nguyên bản hỗn loạn tràng diện, lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người, tự nhiên cũng toàn bộ đều nhìn về Tần Tinh. Tần Tinh ánh mắt đã không còn là bình tĩnh không lay động, mà là tràn đầy hàn ý, vẫn nhìn tất cả mọi người nói, hôm nay Tần Mỗ tới đây, chỉ là vì cùng đại diễn thượng nhân kết thúc ân oán, cũng không muốn lại sinh nhiều rắc rối, nhưng phàm là cùng Tần Mỗ không thù không oán chi nhân, cứ ly khai nơi đây. Bất kể là đến từ Lý Nho đề nghị, vẫn là bản thân Tần Tinh, hắn đều cũng không muốn đại khai sát giới. Ngoại trừ giống như Vũ Liệt cùng đại diễn thượng nhân loại này nhất định phải chết kẻ thù ra, những người khác, chỉ cần bọn họ chịu ly khai, như vậy Tần Tinh thì sẽ thả bọn họ một con đường sống. Huống chi, hiện tại Thiên Hỏa tộc, Tinh Tà tông những này lão bài thế lực, đều đã bị Tần Tinh nắm trong tay, chỉ cần đại diễn thượng nhân cái này kẻ cầm đầu bị xử tử, như vậy những người khác cũng tự nhiên cũng hình chẳng làm được trò trống gì. Không thể không nói, lúc này, dưới tình huống này, Tần Tinh nói ra lời nói này, cũng xác thực phi thường có lực hấp dẫn. Tuy đại diễn thượng nhân bên kia nở ra cám dỗ điều kiện, nhưng mà nếu như ngay cả mệnh cũng không có, còn muốn những cái kia cực phẩm tinh thạch có ích lợi gì, còn nói gì trở thành tinh quân cao thủ. Ít nhất có một nửa người, trong lòng đã dâng lên ly khai ý nghĩ, chỉ là nhìn đến này mặt sắc âm trầm cũng sắp muốn chảy ra nước đại diễn thượng nhân, nhưng không ai dám cái thứ nhất mở miệng. Nhìn đến mọi người biểu tình, Tần Tinh bỗng nhiên giơ lên tay mình đến, trên đỉnh đầu vọt ra khỏi một đạo cửu thải quang mang, một cổ cường đại đến cực hạn tinh hồn chi lực, trong nháy mắt lan tràn ra, trùm lên cả tòa hoàng thành, bao phủ tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác, tại này cổ tinh hồn chi lực dưới ảnh hưởng, mình tinh hồn cùng linh hồn, đều là trong lúc bất chợt trở nên không bị khống chế lên, muốn xông ra thân thể của mình. Cái này tự nhiên để cho bọn họ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không hiểu Tần Tinh rốt cuộc là dùng ra sao thủ đoạn, là làm được như thế nào điểm này. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, ngay sau đó, Tần Tinh trên thân thể cũng là tản mát ra một luồng tràn đầy tang thương khí tức kinh khủng, đồng dạng trong nháy mắt khuếch tán ra, hơn nữa tại mi tâm hắn bên trong, chậm rãi nổi lên một cái yểm chữ ấn ký. Trong hoàng thành số lượng khổng lồ thú tu, Tại cổ hơi thở này bao phủ phía dưới, tu vi hơi yếu điểm, cơ hồ ngay lập tức sẽ là thân bất do kỷ hướng phía Tần Tinh quỳ xuống. Tu vi cao điểm thú tu, cũng là không có kiên trì bao nhiêu thời gian, cũng đồng dạng quỳ sụp xuống đất. Một màn này, để cho Ẩn lão cùng Vương Thiên Bói đám người trên mặt, không nén nổi lộ ra vẻ khiếp sợ, đặc biệt là Ẩn lão, càng là ở trong lòng không nhịn được kinh hô thành tiếng nói, thú chủ, đây là thú chủ khí tức, nguyên lai thú chủ lại bị Tần Tinh cho thu phục, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, Tần Tinh, quả nhiên cùng Thiên Sơn Thú Tông ta có đến dứt bỏ không ngừng quan hệ. Tại vạn thú chi chủ yểm thú kia khí tức cường đại uy áp phía dưới, rốt cuộc, đại diễn đồng minh bên trong thú tu những cao thủ, căn bản là không có cách lại đối với Tần Tinh có thứ gì bất kính chi tâm, rối rít mở miệng. Bất quá, bọn họ mở miệng có thể cũng không phải là vì phải rời khỏi Hoàng Thành, mà là phải thần phục với Tần Tinh. Hết cách rồi, thần phục thú chủ, là nguyên tại bọn hắn trong huyết mạch bản năng. Đối với những này thú tu quy thuận, Tần Tinh cũng không có một chút biểu thị, cái kia duỗi tại bầu trời bàn tay, đột nhiên lại lần nữa nắm chặt. Hướng theo hắn đây nắm chặt, cho dù là Yến Nam Thu và người khác đều là cảm giác mình tinh hồn bên trên, bỗng nhiên truyền ra một loại như tê liệt thống khổ. Cũng may Tần Tinh lập tức lại mở ra bàn tay, nếu không mà nói, chỉ là đây nắm chặt, cũng đủ để giết chết ở đây ít nhất gần một nửa người. Đây chính là hồn kỹ chỗ đáng sợ. Đương nhiên, Tần Tinh chỉ là vì uy hiếp, cũng sẽ không thật làm như thế, dù sao hồn kỹ thi triển, là địch ta chẳng phân biệt được. Tần Mỗ dừng nói tại đây, lại thêm dám ngăn trở Tần Mỗ người, giết. Cuối cùng, Tần Tinh kia lạnh buốt vô tình âm thanh, một lần nữa tại trong tai mỗi người vang dội, cũng để cho mỗi người đáy lòng, đều không tự chủ được nổi lên thấy lạnh cả người. Chạy a, không biết là ai cái thứ nhất bỗng nhiên phát ra một tiếng hô to, ngay sau đó liền thấy vô số nhân ảnh, rối rít bay lên trời, hướng về Hoàng Thành ra bốn phương tám hướng vội vã đi. Đứng, ngay tại đại diễn thượng nhân đồng dạng lên tiếng, chuẩn bị ngăn cản lại những này chạy trốn chi nhân thời điểm, Tần Tinh âm thanh chính là lại vang lên lần nữa, ngắt lời hắn, đại diễn, người cũng không cần lại uy hiếp người khác, không bằng sẽ để cho ta ngươi hai người, làm hoàn toàn chấm dứt đi. Nhìn đến đã cùng mình gần trong gang tấc Tần Tinh, và bỗng nhiên trở nên trống không rất nhiều Hoàng Thành, đại diễn trên người trên mặt lộ ra u ám nụ cười nói, cũng tốt, liền nhìn một chút cho ta, tại ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, cuối cùng dài khả năng bao lớn. Chuyện cho tới bây giờ, đại diễn trên trong lòng người hết sức rõ ràng, muốn dựa vào quần ẩu phương thức đến tiêu hao Tần Tinh thực lực, đã là không có khả năng chuyện. Về phần kia đến bây giờ cũng không từng lộ diện cô thần vệ, càng không phải là hắn có khả năng thúc dục động, cho nên hôm nay biện pháp duy nhất, chính là từ mình cùng Tần Tinh một chọi một đại chiến một trận. Chỉ cần giết Tần Tinh, như vậy hôm nay mình đánh mất tất cả, đều có thể lại lần nữa đoạt lại, thậm chí so sánh lúc trước muốn càng nhiều. Tần Tinh, cũng là ôm lấy ý nghĩ như vậy, mặc dù coi như, trước mắt cục diện là mình giống như đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế. Đại diễn thượng nhân thực lực còn chưa thi triển, hơn 10 tên cô thần vệ tinh quân cao thủ cũng chưa xuất hiện, Chu Đại Lượng và người khác còn chưa cứu ra. Bất quá, hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, chỉ có giết đại diễn thượng nhân, hắn có thể đi tự tay giết chết Vũ Liệt, giết chết Long Thiên Không, giết chết đã từng tham dự Chu Diệt Thiên Cơ các cùng Địa Nguyên Tông toàn bộ các hung thủ. Chỉ có giết đại diễn thượng nhân, tất cả vấn đề mới có thể từng bước giải quyết. Hướng theo Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân tương đối mà đứng, như vậy Hoàng Thành lớn đã lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, những cái kia vẫn chưa từng ly khai mọi người, bất kể là đến từ đại diễn đồng minh, hay là đến từ ở tại Ly Tâm Hội, hiện tại ánh mắt tất cả mọi người đều là tập trung vào trên người hai người này. Ong ong ong, hai người quanh người trăm trượng bên trong phương viên không khí, trong lúc bất chợt bắt đầu dữ dội run rẩy, mà hai cổ đồng dạng cường đại, hoàn toàn chẳng phân biệt được cao thấp khí tức, cũng là từ trên người hai người tản ra, hơn nữa còn đang không ngừng leo lên. Một khắc này, Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân sắc mặt, cũng đều là trở nên ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ đều vẫn không có triển lộ ra mình toàn bộ thực lực, đều có mạnh mẽ lá bài tẩy lớn cất giấu, nhưng mà ít nhất từ tình huống trước mắt xem ra, hai người muốn đánh bại đối thủ, đều cần bỏ ra đại giới không nhỏ. Bỗng nhiên, đại diễn thượng nhân trong mắt lóe lên một tia sáng, ngưng trọng biểu tình cũng là hóa thành một cái nụ cười dữ tợn nói, nguyên lai, ngươi là dựa vào bí pháp, tạm thời tăng lên tu vi a. Bị đại diễn thượng nhân vạch trần mình bí mật, Tần Tinh chính là không kinh ngạc chút nào nói, đại diễn, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, cùng thiên ngoại chi nhân hợp tác, cẩn thận lật thuyền. Đại diễn trên mặt cười ác độc đột nhiên hơi ngưng lại, hắn mặc dù có thể biết rõ Tần Tinh là vận dụng bí pháp, cũng là bởi vì cô thần vệ vừa mới nói cho hắn biết, nhưng mà hắn không nghĩ đến, Tần Tinh vậy mà biết rõ cô thần vệ tồn tại. Đa tạ nhắc nhở, bất quá coi như ta sẽ lật thuyền, người cũng không nhìn thấy ngày đó rồi, giết. Hướng theo đại diễn thượng nhân một tiếng gầm dữ dội, hắn và Tần Tinh thân ảnh, cơ hồ đồng thời từ biến mất tại chỗ, xông về đối phương. Chương 610, Tinh quân chi chiến. Ầm, một đạo tiếng va chạm lớn vang lên, Tần Tinh cùng đại diễn trên thân thể người lại lần nữa đánh vào nhau, một luồng năng lượng kinh khủng dao động, có hình vành khuyên hướng về bốn phương tám hướng tầng tầng bao phủ mà đi. Cả tòa hoàng thành, tính cả trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả, bất kể là núi non sông suối, vẫn là kiến trúc tòa nhà, toàn bộ đều hứng chịu tới cổ năng lượng này dao động ảnh hưởng. Mặt đất chấn động, đỉnh núi run lẩy bẩy, con sông bên trong nhấc lên ngút trời làn sóng. Về phần thân tại cái phạm vi này bên trong tất cả sinh linh, phần lớn càng là trong đầu một phiến hỗn độn, thân hình lảo đảo muốn thoáng qua, không ít người trực tiếp đều là đặt mông ngồi trên mặt đất. Thậm chí, đã bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, nội tạng bị thương. Đây chính là tinh quân trong lúc đó giao thủ nơi bộc phát kinh người uy lực. Dù sao, tinh quân đã là ngự trị tại tinh thần bên trên mạnh mẽ tồn tại, nếu như bọn họ thật phát động tàn nhẫn đến, toàn lực công kích phía dưới, hủy thiên diệt địa, thậm chí hủy diệt đi tinh thần cũng là có thể làm được. Thấy một màn này, Lý Nho vội vã hét lớn, toàn bộ không thể ngăn cản chi nhân, lập tức làm hết sức mang theo dân chúng bình thường, rời khỏi hoàng thành ra, càng xa càng tốt. Hiện tại ở lại trong hoàng thành tinh tu, phần lớn đều là thuộc về Tần Tinh người, đương nhiên không thể để cho bọn họ đụng phải loại này tai bay vạ gió, bị lượng đại cường giả lực công kích liên lụy, đột tử tại chỗ. Ngay sau đó, tại Lý Nho gào rú phía dưới, tất cả mọi người cũng vội vàng động tác lên. Có là cũng thế đỡ, lộn nhào một vòng, có là một người một ngựa, một đường lao nhanh, có chính là xông về kia từng gian dân cư bên trong, bắt đầu giúp đỡ đem những cái kia dân chúng bình thường nhóm cứu ra ngoài. Đối với những này căn bản không phải tinh tu bách tính, đại diễn thượng nhân phong thành thời điểm, có thể là hoàn toàn không có cân nhắc đến bọn họ sống chết, nhưng mà Tần Tinh bọn họ lại không thể không cân nhắc. Nếu quả thật mặc cho những dân chúng này đợi ở chỗ này, chờ đến đại chiến kết thúc, mặc kệ kết quả cuối cùng là ai thắng ai thua, bọn họ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Cũng may có Diêu Bạch Vũ chờ tinh quân cao thủ, bọn họ từng cái thân hình như điện, tại trong hoàng thành rất nhiều trong kiến trúc không ngừng xuyên qua, vung tay áo một cái, liền là một đám đám người ảnh bị trực tiếp đưa ra hoàng thành. Bất quá, những cái kia thuộc về đại diễn đồng minh tinh tu, nói thí dụ như Thiên Tinh Hoàng Triều Long Gia và người khác, bọn họ lại là căn bản không có biện pháp ly khai. Khôi Lỗi Tiết Quang đã sớm chắn tại trước người bọn họ, một đôi lạnh buốt vô tình ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một người, chỉ cần có người dám cả gan bừa động một cái, trực tiếp giết không tha. Đang lúc mọi người dưới sự góp sức của mọi người, rất nhanh hoàng thành liền thật bị thanh không, hôm nay vẫn đợi tại trong hoàng thành, thực lực kém nhất cũng là năm bước trở lên tinh vương cùng tinh quân cao thủ. Trên bầu trời, Tần Tinh cùng đại diễn thượng nhân thân ảnh vừa chạm liền tách ra, hai người ai cũng không để ý đến trong hoàng thành lung tung, chỉ là cũng thế vững vàng nhìn chăm chú đối phương. Lần công kích này chẳng qua chỉ là hai người một lần dò xét, ai cũng không có dùng tinh kỹ, hoàn toàn là đơn thuần tinh khí đối với tinh khí. Hơn nữa nhìn đi lên, hai người là đánh thành ngang tay, nhưng mà trên thực tế, chính là Tần Tinh thắng một bậc, không có lý do gì khác, Tần Tinh lực lượng thân thể đồng dạng cực kỳ cường hãn. Đặc biệt là trở về đến Tần Thiên Tinh sau đó, bình thường trọng lực tiêu chuẩn, chẳng những để cho tốc độ của hắn có tăng lên, lực lượng thân thể đồng dạng có không nhỏ tăng trưởng. Bất quá, nếu như muốn bằng vào điểm này, liền nói Tần Tinh ổn thao thắng khoán, cũng là không có khả năng chuyện, ít nhất hai người bọn họ trong lòng mình đều là lòng biết rõ. Nếu là dò xét, như vậy thì có nghĩa là ai cũng không có đụng tới bản lĩnh thật sự. Đại diễn thượng nhân cười gằn nói, khó trách lớn lối như vậy, quả nhiên là có tiến bộ, bất quá, muốn thắng ta, còn kém xa đây. Tần Tinh tuy rằng sắc mặt yên lặng, nhưng mà nói ra mà nói chính là không chút khách khí, bại tướng dưới tay, còn dám nói khoác mà không biết ngược, năm đó tinh bói chi thuật trên ta có thể thắng ngươi, hôm nay trên thực lực, ta vẫn có thể thắng ngươi. Năm đó Tần Tinh chính là tại muôn người chú ý phía dưới, đã từng cùng đại diễn thượng nhân tỉ thí qua tinh bói chi thuật, chẳng những cuối cùng chiến thắng, hơn nữa còn bởi vì đại diễn thượng nhân muốn dò xét Tần Tinh vận mệnh, kết quả bị Tử Châu trong xuất hiện nhân ảnh, bị dọa sợ đến thất hồn lạc phách, đối với hắn đã tạo thành tương đương đả kích trầm trọng. Vì vậy mà hiện tại Tần Tinh cố ý cầm chuyện này đến kích thích đại diễn thượng nhân. Nhưng mà không nghĩ đến, đại diễn thượng nhân nghe nói như vậy, không những không giận, nụ cười trên mặt ngược lại trở nên càng thêm u ám, giảm thấp thanh âm nói, người cái này liền gọi là tự gây nhiệt, không thể sống. Tần Tinh lông mày nhướng lên, không hiểu đại diễn thượng nhân hảo hảo vì sao lại nói ra những lời này để, cũng may Thiên Cơ Tử lên tiếng để tỉnh hắn, đại diễn thượng nhân sợ rằng sẽ chuyện này nói cho cô thần vệ, với tư cách ngươi chính là Tử Châu ký chủ chứng cớ. Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cô thần vệ cùng đại diễn thượng nhân hợp tác, chính là vì tìm ra mình, tuy rằng đại diễn thượng nhân cũng không biết mình là Tử Châu ký chủ, nhưng mà nhất định sẽ ngược lại nghĩ cách để chứng minh mình là, cho nên có thể mượn cô thần vệ tay tới giết rồi mình. Sự thật xác thực chính là như thế, đại diễn thượng nhân chính là coi đây là chứng cớ, để chứng minh Tần Tinh chính là cô thần vệ nơi phải tìm người. Chỉ có điều, cô thần vệ đối với đại diễn mà nói, cũng không khả năng không giữ lại chút nào tin tưởng, cho nên cho tới bây giờ, bọn họ đều còn không có hiện thân, hiển nhiên là đang đợi nhìn một chút, Tần Tinh liệu sẽ chủ động bộc lộ ra Tử Châu khí tức. Về phần đại diễn thượng nhân sống chết, cũng tương tự không tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi, chỉ cần có thể tìm ra Tử Châu ký chủ, cho dù diệt Tần Thiên Tinh bọn họ cũng không biết nháy mắt một hồi ánh mắt. Đang lúc này, đại diễn thượng nhân trên thân nơi tản mát ra khí tức vậy mà lại lần nữa tăng vọt, hơn nữa đưa tay chỉ một cái thiên không, cười gằn nói, lưu tinh trụy mà, vạn vật bất sinh. Hướng theo đại diễn thượng nhân rước tiếng, nguyên bản vô cùng đen nhèm trên bầu trời đêm, trong lúc bất chợt xuất hiện vô số đóa mây đen cuồn cuộn, kèm theo sấm sét cuồn cuộn, thiểm điện phích lịch. Từ xa nhìn lại, giống như là thiên bị vỡ ra một cái khe to lớn. Tần Tinh đứng gần đây, hắn rõ ràng cảm giác mình quanh người, ít nhất trong vòng ngàn dặm bên trong, thậm chí ngay cả cùng thiên ngoại tinh khí, tại lúc này tất cả đều bị đại diễn thượng nhân hấp thu hết sạch, cho nên ngưng tụ thành như hôm nay khoảng không trên cảnh tượng kỳ dị. Tinh quân cao thủ, chính là có thể hấp thu bao phủ tại tinh thần ra, cũng chính là trong tinh vực khổng lồ tinh khí cùng đủ loại thiên cơ chi lực. Đây chính là tinh quân cao thủ chỗ kinh khủng, khắp trời trong mây đen, đột nhiên xuất hiện từng khỏa trăm trượng kích thước, to lớn vô cùng tinh thần. Những ngôi sao này xuất hiện sau đó, lập tức hóa thành một ánh hào quang, mang theo vạn cân lực lượng, người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về Tần Tinh, hướng về đại địa bên trên đập xuống rơi xuống, tạo thành một luồng ùn ùn kéo đến mưa sao băng. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết rõ, những này lưu tinh đều là giả, là đại diễn thượng nhân lấy số lượng khổng lồ tinh khí ngưng tụ mà thành. Tuy rằng bọn hắn cũng đều thấy rõ, phần lớn lưu tinh đều là tụ tập chung một chỗ, hướng về Tần Tinh đập tới. Nhưng nhìn kia vô số lưu tinh từ không trung tuột xuống thời điểm, toàn thân nơi bốc lên từng đạo màu đỏ đuôi lửa, lại thêm kia trong lúc bất chợt trở nên vô cùng nặng nề không khí, trong hoàng thành, tinh quân trở xuống cao thủ, không nén nổi đều là đột nhiên biến sắc. Đúng như đại diễn thượng nhân theo như lời loại này, nếu mà mặc cho những này lưu tinh trụy lạc tới mặt đất, vậy thật sẽ tạo thành vạn vật bất sinh khủng bố hậu quả. Đối mặt uy lực như vậy to lớn tinh kỹ, Tần Tinh chính là cười ngạo nghễ, cả người trong phút chốc từ biến mất tại chỗ, mà sau một khắc, bất ngờ xuất hiện ở kia dày đặc mưa sao băng bên trong. Vỡ, hướng theo Tần Tinh trong tiếng hít thở, cả người hắn liền như đã hóa thành một tia chớp, không ngừng tại mưa sao băng trong thần tốc xuyên qua. Bởi vì hắn tốc độ quả thực sắp tới một loại cực hạn, thế cho nên tại thời điểm di chuyển, lộ ra lần lượt tàn ảnh. Trên bầu trời, có bao nhiêu khỏa lưu tinh, liền có bao nhiêu cái Tần Tinh. Ở tại là tất cả người cũng đều rõ ràng nhìn thấy. Tần Tinh mỗi một đạo tàn ảnh, tựa như cùng là đồng thời làm một cái động tác, giơ tay lên, nắm chặt thành quyền, hướng về sông tới mặt lưu tinh, sạch sẽ gọn gàng mạnh mẽ đập xuống. Rầm rầm rầm, liên tục tiếng nổ không ngừng vang dội, từng khỏa để cho đại bộ phận người nhìn đến đều là sợ hết hồn hết phía lưu tinh, tại Tần Tinh dưới nắm tay, lại giống như là giấy một dạng, ầm ầm nổ tung, không chịu nổi một kích. Phá Quân không nhịn được phát ra quát một tiếng màu, bởi vì Tần Tinh dùng để đánh nát lưu tinh quyền đầu, chính là dùng tới hắn kia phá tinh nhất thương tinh ví. Khi Tần Tinh thân ảnh lần nữa trở lại vị trí trước kia trên thì, tại phía sau hắn, khắp trời tàn ảnh cùng vô số lưu tinh, đã tan biến không còn dấu tích. Tất cả, giống như là chưa từng xuất hiện một dạng. Đối với Tần Tinh vậy mà không cần tốn nhiều sức liền đem chính mình tinh kỹ hoàn toàn hóa giải đi đến, đại diễn thượng nhân đồng tử không nén nổi hơi rút lại, bất quá lại lần nữa mở miệng nói, huỳnh hoặc liệu nguyên. Trên bầu trời mây đen bất thình lình tụ tập với nhau, ngưng tụ thành một đoàn kích thước ngàn trượng quả cầu. Giống như biến thành một khỏa tinh thần một dạng, đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Đột nhiên, ở nơi này to đại viên cầu nội bộ, xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng màu đỏ. Ngay sau đó, khỏa này điểm sáng ầm ầm nổ tung, hóa thành liệu nguyên hỏa diễm, nhất thời làm cho cả quả cầu bên trên, bốc lên tàn phá hỏa diễm, biến thành một khỏa hỏa cầu, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Hướng theo hỏa cầu xuất hiện, một luồng nóng bỏng nhiệt độ, cũng là trong nháy mắt bao phủ cả tòa hoàng thành, nhưng phàm là có thủy địa phương. Ai tất cả đều hóa thành hơi nước, hướng lên bầu trời bồng bềnh mà đi. Toàn bộ cỏ cây thực vật chính là nhất thời khô héo, thậm chí ngay cả đại địa cùng vật kiến trúc tỏ rõ bên trên, đều xuất hiện từng vết nứt. Khỏa này hỏa cầu, phảng phất chính là mặt trời. Nhưng mà nhìn đến hỏa cầu, Tần Tinh khóe miệng chính là dương lên vẻ khinh thường tươi cười, hắn đã nhìn ra, đại diễn thượng nhân lần này là đem toàn bộ hỏa chi lực ngưng tụ tới cùng nhau, tạo thành một khỏa giả huỳnh hoặc tinh, hy vọng dựa vào huỳnh hoặc tinh hỏa diễm đến đốt chết mình. Chỉ tiếc nói đến đùa lửa, không có bất kỳ sinh linh có thể so sánh được. Tiểu hỏa, đừng nói giả huỳnh hoặc tinh rồi, chính là huỳnh hoặc tinh tinh linh,

Bất quá lúc này hắn cũng là há to miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trong bầu trời, đóa kia bởi vì làm bàn cờ nổ tung xuất hiện, cao đến ngàn trượng to cây nấm lớn vân. Đây nếu là uy lực lại lớn một chút, thật có thể phá hủy tinh thần, tiểu tử này, tuy rằng thực lực thoạt nhìn chỉ có hai vân tinh quân khoảng, nhưng mà nếu mà cộng thêm mặt này bàn cờ mà nói, nhất định là không đánh lại ba vân tinh quân, bất quá muốn chạy trốn, vẫn dư giả. Kiếm huyền tử lần này lẩm bẩm, nghe tựa hồ để cho người cảm thấy có chút bất khả tư nghị, nắm giữ hai vân tinh quân thực lực, lại thêm kinh khủng như vậy uy lực diệt phạt kỳ bàn, vậy mà còn không cách nào chống lại ba vân tinh quân, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà sự thật chính là như thế, đừng xem giữa hai người chỉ kém đến một cái tiểu cảnh giới, nhưng mà cái này tiểu cảnh giới trong lúc đó khoảng cách, vượt qua xa tinh vương tinh hầu thì khoảng cách. Tinh vương tinh hầu cảnh giới thời điểm, có thể vượt cấp chiến đấu người, cũng không phải số ít, nhưng là từ tinh quân bắt đầu, trừ phi là giống như Diêu Bạch Vũ loại này, nắm giữ cấm thuật, nếu không mà nói, vượt cấp chiến đấu, hoàn toàn liền là chuyện không có khả năng. Với tư cách thị kiếm nhất tộc người, bởi vì kiếm tu cường đại, vượt cấp chiến đấu là quá mức qua quyết bình thường rồi, thậm chí càng cái cấp 4 cấp 5, đều không phải là cái gì việc khó. Có thể là trở thành tinh quân sau đó, đã là 4 vân tinh quân kiếm huyền tử, cũng chỉ dám nói mình có thể lướt qua cấp 1, có thể khiêu chiến 5 vân tinh quân. Vì vậy mà, có thể có được kiếm huyền tử đánh giá như vậy, đối với Tần Tinh lại nói, kỳ thực đã coi như là cực cao. Đương nhiên, chính vì vậy, cho nên kiếm huyền tử cũng so sánh bất kỳ người nào khác đều phải rõ ràng, Tần Tinh diệt phạt kỳ bàn, uy lực tuy kinh người, nhưng là muốn giết ba vân tinh quân đại diễn thượng nhân, không có khả năng. Nhiều nhất đó là có thể thương tổn đến đại diễn thượng nhân, hơn nữa tổn thương tới trình độ nào, còn muốn nhìn đại diễn tốn bao nhiêu tâm tư tới bảo vệ con trai hắn. Quả nhiên, ngay tại diệt phạt kỳ bàn sản xuất sinh uy lực rốt cuộc bắt đầu tiêu tán thời điểm, ở đó đóa ngàn trượng đám mây hình nấm trong, đột nhiên truyền đến đại diễn thượng nhân kia thê lương âm thanh, Tần Tinh. Ngay sau đó, đại diễn thượng nhân liền từ trong mây vọt ra. Cả người đã biến thành nám đen một phiến, y phục đã hoàn toàn hóa thành vải, trên thân thể hiện đầy vô số đạo sâu đủ thấy xương vết thương, kinh khủng nhất là, trên lưng, nhiều hơn một cái to lớn nặng nề vết thương, xuyên thấu qua vết thương đều có thể rõ ràng nhìn thấy hắn lục phủ ngũ tạng. Tất cả vết thương bên trong, cũng không có một chút máu tươi chảy ra, hiển nhiên là bị diệt phạt kỳ bàn kinh khủng kia nổ tung lực cho trực tiếp bốc hơi thành hư vô. Tóm lại, đại diễn thượng nhân tuy rằng không có chết, nhưng mà xác thực là bị tổn thương. Hơn nữa từ hắn kia hơi hơi mang theo chút lảo đảo nhịp bước cùng sau lưng vết thương không khó nhìn ra, thương thế hắn còn không nhẹ. Nhưng mà, hắn trên hai tay, ôm lấy hôn mê bất tỉnh Tiết Tử Kỳ, chính là hoàn hảo không việc gì, thậm chí ngay cả tóc cũng không có bị nổ sạch một cái. Rõ ràng như thế, đại diễn thượng nhân hiển nhiên là đem chính mình phần lớn lực lượng, dùng đến bảo vệ mình nhi tử, cho nên để cho chính hắn, cơ hồ hoàn toàn thừa nhận diệt phạt kỳ bản uy lực nổ tung. Hướng theo đại diễn thượng nhân xuất hiện, tất cả mọi người đều nín thở, mặc dù phần lớn người đều không thể nào tin nổi cái kết quả này, nhưng đây cũng là sự thật. Đứng tại Tần Tinh bên này người, tự nhiên ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, mà những cái kia chưa từng ly khai, thuộc về đại diễn người, chính là đột nhiên hưng phấn lên. Nếu đại diễn thượng nhân còn chưa chết, như vậy tiếp theo tất nhiên muốn bắt đầu phản công. Ngay tại đại diễn thượng nhân xuất hiện đồng thời, Tần Tinh cũng là bất thình lình trợn to hai mắt, trong mắt bạo phát ra quang mang, hàm răng khẽ cắn. Song tay nắm chặt thành quyền, đã chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến lại xảy ra. Đại diễn trên thân thể người tất cả vết thương, thậm chí ngay cả cùng sau lưng cái kia vết thương khổng lồ, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại. Phải biết, luận năng lực tự khỏi bệnh mà nói, Tần Tinh tuyệt đối là số một, thân thể của hắn hấp thu qua sinh mệnh chi nguyên, hấp thu qua tinh thần chi nguyên, hai loại năng lượng bản nguyên, để cho hắn cho dù đã bị trọng thương nữa, đều có thể rất nhanh tự khỏi. Chính là, hôm nay đại diễn thượng nhân năng lực tự khỏi bệnh, không những không thể so với Tần Tinh kém, thậm chí tựa hồ cao hơn một bậc,